Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1214, Vô Diện Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đủ. Nãy ca không nói quá nhiều lý do. Chẳng qua nói hai chữ hết sức đơn giản. Còn kém bao nhiêu? Huệ Ngoạn nghiêm túc hỏi. Gấp trăm lần. Nãy ca nói một con số như vậy. Kỳ thực chỉ muốn dọa Huệ Ngoạn trở về mà thôi. Hắn không cho rằng Huệ Ngoạn có thể làm được. Ít nhất trong thời gian ngắn không làm được. Tốt, sau khi ta trở về sẽ kiếm tiền nhiều hơn. Mãi đến khi có thể đổi được A Thải. Dù sao Huệ Ngoạn chẳng qua là đứa bé. Hắn tưởng nãy ca nói thật. Tốt, ta đưa các ngươi ra ngoài. Nãy ca đem Chu Văn cùng Huệ Ngoạn đưa ra ngoài. Lão Kim thấy nãy ca mang theo Chu Văn bọn hắn ra. Không khỏi thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn xung đột với nãi ca. Các vị, bọn hắn chỉ là hài tử thôi. Đừng làm khó bọn hắn. Lưu lại đường sống cho bọn hắn. Nãi ca nhìn về phía đám người kia nói. Nếu nãi ca đã nói như vậy. Vậy đây khẳng định là hiểu nhẫm. Lão Kim vội vàng nói đệm. Đại đa số người vẫn cho nãi ca mặt mũi. Tự động tránh đường ra. Chu Văn cảm tạ đám người nãi ca, đang chuẩn bị muốn dẫn Huệ Ngoạn rời đi. Lại đột nhiên nghe được một tiếng chân kỳ quái. Tiếng bước chân này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Cho dù nãi ca, vẻ mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch. Chu Văn lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Quay đầu nhìn về phía tiếng chân truyền đến. Chỉ thấy trên mặt phố dài. Có một người cưỡi một đầu song đầu ác long chậm rãi đi tới. Song đầu ác long kia toàn thân đen kịt, giống như hắc bảo thạch điêu khắc thành. Mỗi một lân phiến đều tản ra ánh sáng âm u, phảng phất như kính trong vực sâu. Người ngồi trên song đầu ác long, cực kỳ hùng tráng cao lớn, cao gần 3 mét, thoạt nhìn như người khổng lồ. Có điều mặc dù hắn hùng tráng, nhưng không lộ ra vẻ vụng về. Dáng người hiện ra cơ bắp kiên cố thuôn dài, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn tràn đầy lực lượng mang tính bùng nổ. Dưới khôi giáp màu đen phụ trợ, càng lộ ra vẻ bá khí và thần bí. Không nhìn thấy hình dạng hắn, chỉ thấy một mặt nạ không mặt. Khi hắn thấy mặt nạ kia, Chu Văn đại khái đoán được hắn là ai. Kỳ thật không cần đoán, nhìn phản ứng những người trong ngõ Yên Hoa kia. Đã đủ chứng minh, người tới kia hẳn là Vô Diện Phật như thần như Phật tại ngõ Yên Hoa. Những nơi Vô Diện Phật đi qua, tất cả mọi người tự động lui đến hai bên đường lớn. Chắp tay trước ngực cúi đầu hành lễ, như hướng Phật cầu nguyện. Thậm chí không có người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng Vô Diện Phật. Sắc mặt lão Kim trắng bệch, xa xa thấy Vô Diện Phật tới. Hắn chưa kịp tới gần. Lão Kim đã trực tiếp quỳ xuống nói. Đại nhân, ta thấy bọn hắn còn nhỏ. Thấy đây chẳng qua là trò đùa dai. Cho nên mới tha cho bọn họ. Cho dù nãi ca được người người tôn kính. Trước mặt Vô Diện Phật vẫn mất mấy phần sợ hãi. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại nhân, chuyện này không liên quan gì đến lão Kim. Do ta ép buộc lão Kim thả người. Bọn hắn chẳng qua là trẻ con mà thôi. Ngài không cần phải so đo với hai đứa trẻ kia làm gì. Không phải ta đã nói. Không cho phép người Huệ gia tiến vào ngõ Yên Hoa sao? Vô Diện Phật hờ hững nói. Vâng, nãi ca hơi đắng chát trả lời. Bọn hắn có phải người Huệ gia hay không? Vô Diện Phật lại hỏi. Nãi ca há to miệng. Không biết trả lời như thế nào. Ta là người Huệ gia. Ta gọi là Huệ Ngoạn. Tự ta muốn tới, không quan hệ gì với bọn họ. Huệ Ngoạn nói xong, đã đi tới trước ngựa, đem đủ loại hợp đồng ra. Một bên móc một bên giới thiệu giá trị của những vật kia. Chỉ cần ngươi thả A Thải, những thứ này đều thuộc về ngươi. Nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ, ngươi có khả năng ra giá. Gấp 10 lần gấp 100 lần đều được. Ta sẽ mau chóng đưa cho ngươi. Thân thể nho nhỏ của Huệ Ngoạn đứng trước song đầu ác long to lớn. Vẫn không e ngại, coi như gấp 1000 lần. gấp 1 vạn lần, ta cũng không đổi A Thải. Vô Diện Phật lạnh lùng nói, Huệ Ngoạn cứng ở nơi đó. Mặc dù hắn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng gấp 1000 lần 1 vạn lần vẫn quá khó khăn. Mà coi như kiếm được, đối phương cũng không nguyện ý trao đổi A Thải. Cái này khiến hắn bất lực. Lúc này Huệ Ngoạn mới như tiểu hài tử bình thường, không biết làm sao nhìn về phía Chu Văn. Bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Song đầu ác long vẫn còn đi về phía trước, đã sắp đụng phải Huệ Ngoạn. Nãi ca coi Vô Diện Phật muốn xuống tay với Huệ Ngoạn thật, vội vàng kéo Huệ Ngoạn lại, cũng không dám động thủ với Vô Diện Phật, nói như cầu khẩn, đại nhân, hẳn chỉ là một đứa bé, mặc dù hắn họ Huệ, sự tình Huệ gia làm không liên quan đến hắn, xin ngài buông tha cho hắn, hiện tại chỉ có nãi ca dám nói chuyện, những người khác như lão Kim, lão Yêu, lúc này căn bản không dám thở mạnh. Vô Diện Phật tạo áp lực vô cùng kinh khủng đối với mọi người. Người này phảng phất trời sinh đã mang theo một loại áp bách vô cùng kinh khủng. Nãi ca cứ việc cầu tình, nhưng song đầu ác long vẫn không đình trì. Thế nhưng Vô Diện Phật không xuống tay với Huệ Ngoạn. Song đầu ác long trực tiếp đi qua bọn họ, đi tới trước mặt Chu Văn. Lúc n ào ngươi cũng họ Huệ rồi. Vô Diện Phật nhìn Chu Văn, ngoài dự liệu hỏi một câu, khiến đám người nãi ca ngây ra một lúc. Lúc nào ta họ Huệ, ta họ gì ngươi còn không biết sao? Chu Văn vừa cười vừa nói, Vô Diện Phật vừa mới xuất hiện, hắn đã biết người này là ai. Ngươi đến đây khi nào? Vô Diện Phật lại hỏi, vừa tới hôm nay. Chu Văn trả lời, khi nào thì đi? Vô Diện Phật lại hỏi, ban đầu dự định hiện tại liền đi. Có điều ngươi đã tới đây, làm sao cũng phải cho ngươi mặt mũi. Ăn chút tiệc rồi đi. Chu Văn cười nói, đi lên. Vô Diện Phật quay lại song đầu ác long, rõ ràng nhường Chu Văn ngồi lên. Cử động lần này khiến tất cả người ngõ Yên Hoa đều mở to mắt ra nhìn. Mặc dù Vô Diện Phật là vương của ngõ Yên Hoa, nhưng hắn luôn độc lai độc vãng. Từ trước tới giờ không mang bất luận người nào bên người. Không ai biết chỗ hắn ở. Chớ nói ngồi chung một ngựa với Vô Diện Phật. Tiểu bằng hữu này do ta mang tới. Ta có trách nhiệm đem hắn an toàn trở về. Có thể dẫn hắn đi cùng không? Chu Văn biết người này không phải kẻ có thể động thủ với tiểu hài tử. Tùy tiện, do ngươi quyết định đi. Vô Diện Phật trả lời khiến tất cả mọi người giật mình. Há hốc mồm, đám người lão Yêu và lão Kim trộm mắt nhìn Chu Văn. Người có thể khiến Vô Diện Phật nhượng bộ, bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Năm đó người tạp bội gia tộc đánh nữ nhân ngõ Yên Hoa, Vô Diện Phật phế bỏ toàn bộ tứ chi của người kia. Đồng thời ra lệnh, người tạp bội gia tộc trong vòng 3 tháng không được vào ngõ Yên Hoa. Kết quả một người trẻ tuổi của tạp bội gia tộc không sợ, vẫn vào ngõ Yên Hoa. Kết quả bị Vô Diện Phật giết chết không lưu tình. Tạp bội gia tộc cũng không thể làm gì Vô Diện Phật. Hiện tại bởi một câu của Chu Văn, Vô Diện Phật không chỉ buông tha Huệ Ngoạn, hơn nữa còn chịu để Huệ Ngoạn người Huệ ra đi vào nhà hắn. Cái này quả thật bất khả tư nghị. Huệ Ngoạn cũng kinh ngạc nhìn Chu Văn, vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Văn lôi kéo Huệ Ngoạn, trực tiếp lên song đầu ác long. Dưới cái nhìn soi mói của người ngõ Yên Hoa, song đầu ác long chờ bọn hắn biến mất tại chỗ sâu phố dài, cách trương.